luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 103, góc truyện audio.com. Diệp Chi Châu ngây người trong phòng nghỉ rất lâu, lâu đến mức nhân viên công tác nhịn không được lo lắng chạy vào xem tình huống. Nhận thấy được tinh thần lực của cậu càng thêm bất ổn so với trước khi tiến vào, vẻ mặt nhân viên công tác nghiêm túc lấy thông tấn khí định gọi giáo y tới đây. Khoan đã, Diệp Chi Châu vội đứng dậy ngăn cản, nhanh chóng thả lỏng tinh thần lực, vẻ mặt ngại ngùng nói, tinh thần lực của tôi đã tốt rồi, vừa rồi bị như vậy là bởi vì tôi đang xem xét thành tích học tập. Bên trong gian phòng tinh thần lực lơ lửng lấy tốc độ cực nhanh dịu xuống, nhân viên công tác bỏ thông tấn khí xuống, kinh nghi nhìn về phía cậu tinh thần lực của cậu. Tốc độ dịu đi cùng lực khống chế này không giống như là cấp A. Cái kia tôi muốn kiểm tra tư chất lần nữa. Cậu làm bộ như do dự, nhỏ giọng nói rằng, trước kia tôi kiểm tra tư chất không phải là A, lời này chính là lời thật, cấp bậc tinh thần lực lúc ban đầu của nguyên chủ kỳ thật chỉ có B, lên tới cấp A cũng chỉ mới xảy ra gần đây. Cậu cố ý nói mơ hồ, nhân viên công tác quả đoán hiểu lầm, vội trấn an nói rằng, lúc trạng thái không tốt quả thật sẽ có khả năng cho kết quả thấp hơn thực tế, cậu đừng khẩn trương, cứ giữ tinh thần lực thư hoãn, chờ nhóm học sinh kiểm tra xong sẽ có thêm một lần kiểm tra bổ sung, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp. Cảm ơn chị, Diệp Chi Châu cao hứng nắm chặt tay cô, không hề áp lực tâm lý giả bộ ngoan hiền, chị thật là tốt bụng. Nhân viên công tác có số tuổi làm cô gì bị nụ cười của cậu tập kích thái độ càng thêm ôn hòa, chủ động giúp cậu đăng ký số báo danh cùng các thông tin cơ bản khác. Tiễn bước nhân viên công tác nhiệt tình xong, Diệp Chi Châu xoa khuôn mặt cương cứng vì cười ngồi trở lại ghế, từ nhẫn không gian lấy ra một bức ảnh gia đình, thở dài một tiếng. Gia đình của nguyên chủ ở vệ tinh cấp trung cách đế đô tinh 3 ngày bay bằng phi thuyền, cha mẹ đều là beta, có một anh trai omega thân thể không tốt. Sở dĩ nguyên chủ dưới tình huống không có thiên phú vẫn quật cường kiên trì học chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp cũng là vì anh trai của cậu Ando. Ando vô cùng xinh đẹp và lại có được tinh thần lực cấp S siêu cao, nhưng thân thể của y thật sự quá kém, kém đến nỗi mỗi tháng chỉ dùng thuốc ức chế cũng có thể khiến y bệnh nặng một hồi. Lúc nguyên chủ 18 tuổi, bác sĩ thông báo về thời gian còn lại của Ando 3 năm, nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 năm. Người nhà thống khổ Ando lại cảm thấy giải thoát, y nói hy vọng kiếp sau y có thể đầu thai thành một beta bình thường, như vậy có thể lái được cơ giáp như mơ ước. Nguyên chủ khóc một trận, sau đó ở trong lòng phát thệ, nhất định sẽ tự mình chế tạo ra cơ giáp dành cho Omega để anh mình điều khiển, thực hiện nguyện vọng của anh trai. Diệp Chi Châu nhịn không được thở dài lần nữa, nguyên chủ có tâm, đáng tiếc đầu óc không tốt tạo cơ giáp gì chứ, nghĩ biện pháp cải thiện sức khỏe của anh trai mới là việc cấp bách. Thời gian 3 năm, nguyên chủ hoàn toàn không có thiên phú chế tạo cơ giáp lại khó khăn ra sao, cho dù cuối cùng cậu có làm ra được nhưng lấy tình trạng thân thể của Ando có thể điều khiển được sao? Cho nên nói, học chế tạo cơ giáp làm chi? Học nghiên cứu gen mới là đúng đắn. Hệ thống giới tính ABO rõ ràng là có chỗ thiếu hụt so với gen nhân loại nên mới có thể phát triển thành như vậy. Đặc biệt là A cùng O tin tức tố cùng kỳ động dục vừa nghe liền biết là có vấn đề. Tại góc truyện audio.com. Sao Omega thường là yếu ớt? Tại sao Alpha lại có thể đánh dấu Omega? Tại sao sau khi đánh dấu giữa hai người lại có liên hệ tinh thần lực với nhau? Căn cứ vào cái gì mà liên hệ được? Rốt cuộc gen của hai người có liên quan gì không? Động động ngón tay, cậu đè nén tâm tư muốn nghiên cứu nhân sinh lại. Nhớ năm đó lúc cậu nghiên cứu dịch cải tạo gen ở phòng thí nghiệm, giáo sư nào mà không khen cậu chứ, tổ dự án nào mà không muốn có cậu, đàn anh đàn chị đàn em nào mà không muốn làm quen với cậu. Tóm lại, nếu không có vụ tai nạn xe cộ chết tiệt kia, dịch cải tạo gen X2 của cậu đã sớm chế tạo ra. Đến lúc đó đưa tới viện phúc lợi cùng cô nhi viện, vừa có thể cường thân kiện thể lại có thể kích phát tiềm năng, đây không phải là quá tốt sao? Nhân viên công tác cầm số báo danh đi vào, sau đó bị tinh thần lực dồi dào bay đầy phòng dọa đến, không lẽ tinh thần lực của cậu là cấp S sao? Cậu hoàn hồn, vội vàng khép lại tiểu kịch trường đứng trên đỉnh nhân sinh trong đầu thu nạp xong tinh thần lực hàm hồ trả lời, hẳn là vậy, đoạn thời gian trước giống như lại thăng cấp nhưng vẫn không có thời gian đi kiểm tra cụ thể. Đoạn thời gian trước còn thăng cấp, ánh mắt nhân viên công tác lập tức thay đổi, thái độ càng thêm ôn nhu nghiêng người nói rằng, kiểm tra bổ sung bắt đầu rồi, tôi đã sắp xếp cậu ở nhóm đầu tiên, xin mời. Diệp Chi Châu vội vàng nói cảm ơn, theo đối phương đi ra ngoài. Thể chất B tinh thần lực cấp bậc SS kiểm tra hoàn tất, xin xác nhận tinh thần lực ổn định sau khi dụng cụ được giải trừ. Diệp Chi Châu từ trong thiết bị kiểm tra tư chất đi ra, ngại ngùng cười cười với giáo sư Mao đang khiếp sợ nhìn qua, nói rằng cái kia vất vả cho ngài, kiểm tra trước đó trạng thái của em không tốt. Tính ổn định cùng lực khống chế đều là hạng yêu mau. Xem kết quả kiểm tra của cậu, vừa kích động vừa vui mừng, may mắn là bổ sung lại, nếu không một mầm non tốt như vậy suýt đã bị thầy chậm trễ, chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp rất thích hợp với em, chúc mừng nhập học. Cảm ơn giáo sư, Diệp Trì Châu lễ phép nói lời cảm ơn, dừng một hồi rồi tiếp tục nói, kỳ thật em còn muốn đăng ký học nghiên cứu gen, xin hỏi em có thể học hai ngành cùng lúc được không? Giáo sư Mao đang chuẩn bị gọi nhân viên công tác lại giúp cậu đăng ký thủ tục nghe vậy nghiêm mặt hỏi, em nói em muốn đăng ký cái gì? Nghiên cứu gen, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, nhóm giáo sư đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn cậu. Khác với hệ cơ giáp cùng hệ chế tạo cơ giáp đang hot, chuyên ngành nghiên cứu gen rất ít được để ý, bởi vì chu kỳ học tập của nó thật sự là quá dài, muốn học tốt còn khó như lên trời. Không phải học 4 năm là tốt nghiệp như mấy ngành khác, hệ nghiên cứu gen cần phải học 7 năm thậm chí còn lâu hơn nữa. Trong 7 năm đó thì 3 năm là y học cơ bản, 1 năm học sinh vật học cùng thực tập ở bệnh viện cùng với 3 năm học kiến thức nghiên cứu gen cơ bản. Học xong mấy cái đó thì chỉ mới là nhập môn, sau khi ra trường còn phải tiếp tục đi theo giáo sư tiến hành hình thức một dạy một thực tập, khi nào giáo sư cảm thấy cậu đủ tư cách thì mới xem như chân chính tốt nghiệp. Mà học sinh đăng ký hệ nghiên cứu gen phần lớn đều từ bỏ trong 3 năm đầu tiên, bởi vì bọn họ nhất định phải học xong y học phổ thông cùng sinh vật học trong vòng 3 năm, tổng cộng phải học 5-6 chương trình học. Chuyện được edit và post duy nhất tại BA dấu lớn mà hiện tại, Diệp Chi Châu lại. gocchuyenaudio.com Yêu cầu học cùng lúc hệ nghiên cứu gen địa ngục cùng chế tạo cơ giáp khó khăn. Tâm tư thật lớn, nhóm giáo sư cũng hoảng sợ luôn rồi. Cái kia Panji à? Giáo sư Mao hoàn hồn, nhịn không được cẩn thận nhìn tài liệu của cậu lại lần nữa, châm trước một chút rồi nói, chuyên ngành nghiên cứu gen ở trường chúng ta đều là chiêu sinh nội bộ, chỉ chiêu sinh những học sinh đã có chút kiến thức về y học và sinh vật học, tình huống của em hệ chế tạo cơ giáp cũng rất tốt mà, nếu không em suy nghĩ lại việc xong tu đi. Em nghe nói ngành nghiên cứu gen sau khi giảng sẽ có một lần triệu tập dự thi bổ sung, em muốn tham gia. Trước đó cậu đã dùng thông tin điều tra qua tình huống nên cậu liền trực tiếp nói ra yêu cầu, sau đó rủ mắt ngữ khi thấp xuống, không dối gạt giáo sư, em đăng ký ngành nghiên cứu gen cũng là vì anh của em, anh ấy là Omega, thân thể rất kém cỏi, em muốn học thêm ngành có thể giúp anh ấy, giáo sư, em muốn thử xem, xin hãy cho em cơ hội. Chủ yếu nhất chính là, đối thủ một mất một còn của đại sư Brenda, người mà nhân vật chính ghét nhất giáo sư Bell đang ở hệ nghiên cứu gen. Người có thể đuổi học nhân vật chính chỉ có thể thuộc phái thực quyền, cậu phải đi làm quen mới được. Ánh mắt của cậu quá mức chân thành, tinh thần lực cũng tản mát ra cảm xúc nghiêm túc chấp nhất, Mao lộ vẻ cảm động, thở dài một tiếng, gọi nhân viên công tác đăng ký thi bổ sung chuyên ngành nghiên cứu gen cho đồng học Panji. Diệp Chi Châu nghe vậy mừng rỡ, vội cảm kích cảm ơn, sau đó vui vẻ đi theo nhân viên công tác rời đi. Tốn hết một tiếng mới làm xong đăng ký thi cùng thủ tục nhập học, cậu cầm chìa khóa trong tay, một bên nhớ lại kịch bản một bên đi đến phòng 233 thuộc ký túc xá khu B của tân sinh. Nhân vật chính cùng đôi song sinh đều là người ở đế đô tinh, tới tương đối sớm, hiện tại lúc này, hẳn là bọn họ đang liên hoan bên ngoài. Không có ở phòng ngủ cũng tốt, thuận tiện cho cậu điều tra tình huống. Phía sau cửa phòng chính là phòng khách, hai bên phòng khách mỗi bên có hai gian phòng, đôi song sinh ở hai gian bên trái, cậu cùng nhân vật chính ở hai gian bên phải. Mở công năng quét hình của hệ thống ra, cậu cẩn thận đảo qua toàn bộ phòng ngủ, nhưng không phát hiện được gì cả. Sao lại cậu nhíu mày ngồi vào ghế salon trong phòng khách xoa xoa cằm. Omega sau 16 tuổi bắt đầu xuất hiện kỳ động dục, đến trước 20 tuổi thì mỗi quý động dục một lần, sau 20 tuổi thì biến thành mỗi tháng một lần. Nhân vật chính năm nay 18 tuổi, hẳn là một quý động dục một lần. Học viện quân sự Hoàng gia mỗi học kỳ cố định có 4 tháng, trong lúc đó không cho phép học sinh tùy ý ra vào, nhân vật chính đến trường không thể không mang theo thuốc ức chế được, nhưng cậu vừa mới quét qua hành lý của nhân vật chính lại không phát hiện ra. Vả lại trong kịch bản cũng có nói, nhân vật chính là cô nhi, rất nghèo, trên người không có nhẫn không gian hay thiết bị tồn trữ gì cả, nhưng thuốc ức chế cần phải dùng thiết bị bảo quản chuyên dụng, không thể trực tiếp nhét trong túi mang theo, chẳng lẽ bắt đầu từ chỗ này kịch bản đã có bác. Xin ký chủ tin tưởng hệ thống. Đóng ngoặc vuông, cậu gõ gõ cái gương nhỏ tắt màn hình đi, tiếp tục suy nghĩ. Đặt giả thiết kịch bản không có vấn đề đi, vậy vì sao nhân vật chính lại không mang theo thuốc ức chế? Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện tân sinh, sau khi huấn luyện kết thúc chỉ có nửa ngày nghỉ ngơi, hôm sau phải bắt đầu lên lớp chính thức, chẳng lẽ nhân vật chính chuẩn bị. gocchuyenaudio.com, lợi dụng nửa ngày được nghỉ sau khi huấn luyện tân sinh kết thúc đi ra ngoài mua. Nhưng mua bán thuốc ức chế đều yêu cầu đăng ký tên thật, trong kịch bản có nói thuốc ức chế đều là do nhân vật chính thừa dịp ra ngoài làm thêm đi đến chợ đêm nạc danh mua được, khoan đã. ra ngoài làm thêm, lúc đến báo danh hình như nhân viên công tác có đề cập tới không cho phép thiếu sinh quân ra ngoài trường làm thêm thì phải. Sợ mình nhớ lầm, cậu vội vàng lấy cuốn sách nhỏ do nhà trường phát ở trong không gian ra, lật đến những điều cần chú ý tìm tòi một lượt, sau đó trợn tròn mắt. Thật sự có, thiếu sinh quân không được phép ra ngoài làm thêm, nghỉ đông và nghỉ hè thì ngoại lệ. Vậy nhân vật chính làm như thế nào để cuối tuần đi làm ở xưởng chế tạo cơ giáp kiếm tiền chứ? Thiếu sinh quân ra vào đều phải đăng ký, hơn nữa lúc thiếu sinh quân đăng ký học ở trường thì tư liệu đều sẽ bị đồng bộ tới hệ thống trường học, muốn giấu nhà trường làm thêm căn bản không có khả năng, trừ phi dùng thân phận giả. Nhưng quan trọng hơn nữa, trong trường cũng có cung cấp cho học sinh công việc làm thêm, đa số là công việc đều có liên quan đến chế tạo cơ giáp, vậy vì sao nhân vật chính lại muốn bỏ gần cầu xa ra ngoài trường làm thêm? Vì tiền, nhưng mỗi tháng thiếu sinh quân đều có trợ cấp nên sẽ không tồn tại vấn đề phí sinh hoạt không đủ. Giống như bắt được đầu mối, đại não Diệp Chi Châu bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, điên cuồng kéo manh mối ra. Thanh âm mở cửa đột nhiên vang lên, cậu ngẩng đầu chỉ thấy hai thanh niên tuấn mỹ diện mạo vô cùng giống nhau đang tươi cười đẩy cửa đi vào, phía sau còn có một thiếu niên thanh tú mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo. Quét hình hoàn tất, đối tượng quét hình tổng cộng 3 người, nam, giới tính alpha, thân thể khỏe mạnh, không bị bệnh. Đan dược áp dụng, không có, đóng ngoặc vuông, công năng quét hình vẫn luôn được mở nên đã tự động quét qua 3 người một lần, sau đó tẫn trách hiện ra kết quả. Diệp Chi Châu nhìn màn hình trước mắt cố gắng nghiêm mặt không để cho mình tỏ ra kinh ngạc. 3 người, giới tính đều là alpha. 3 người đều là alpha. Không phải nhân vật chính bên ngoài giả beta bên trong là omega sao? Cách chương.